Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, một lực vượt 10.000 pháp. Một bên khác, Gầu Ác, Quay Bao, Luchi, Ino bọn họ cùng dâu trắng thủ hạ chính là chiến đấu cũng là hết sức kinh người. Ino lấy Goro Goro Nimi Fruit tốc độ trực tiếp xông vào trước mặt nhất. Trực tiếp đối mặt dâu trắng đệ nhất lần đội trưởng Marco. Lại là một hồi tựa như trên đỉnh trong chiến tranh Marco cùng đại tướng Kizaru chiến đấu. Quay Bao cũng là không cam lòng lạc hậu. Tay cắt hắc cắt xông lên. Trực tiếp đổi lên phen thứ ba đội trưởng Jozu. Một hồi lực lượng cùng lực lượng va chạm. Mà Luchi còn lại là trực tiếp đổi lên đệ ngũ lần đội trưởng Hoa Kiếm Vista. Kiếm thuật cùng thể thuật va chạm. Dâu trắng thủ hạ chính là các đội trưởng. Là thuộc ba người bọn họ lợi hại nhất. Còn dư lại dù cho một mảnh hỗn chiến. Gawak lấy một trọi hai. Trực tiếp kéo lại hai cái dâu trắng đội trưởng. Những người khác cũng mỗi người có đối thủ. Sabo bên này cũng có thực lực yếu. Robin, Khalifa, Annie, ba con Kung Fu Manati cùng với gia nhập Tanaka tiên sinh cùng Bakara. Bọn họ cũng chỉ có thể từ bên cạnh hiệp trợ. Blaziken, Tesoro cùng Dai thực lực hay là rất tốt. Chỉ ít cùng dâu trắng hải tặc các đoàn đội trưởng chiến đấu. Bọn họ cũng không có chịu thiệt. Sabo chứng kiến tình huống này, tự nhiên cũng liền yên lòng. Hắn cũng có thể phóng tâm mà cùng dâu trắng đánh một trận. Gura Gura Nomi Fruit năng lực làm cho hắn thầm nghĩ đến một cái từ. Một lực phá vạn pháp. Mặc cho ngươi bằng mọi cách công kích, ta đều là một quyền phá đi. Đây chính là dâu trắng đích thực thật vẽ hình người. Trông coi cứ như vậy cầm trong tay thế đao lẳng lặng đứng dâu trắng. Sabo đột nhiên cảm thấy một áp lực cực lớn. Cái này ngược lại làm cho hắn bắt đầu trở nên cực kỳ hưng phấn. Trong cơ thể huyết dịch bắt đầu chậm rãi sôi trào. Làm cho hắn có một loại khẩn cấp muốn hướng dâu trắng phát động công kích xung động. Nhưng kỳ quái là, suy nghĩ của hắn lại thần kỳ được lãnh tĩnh. Lãnh tĩnh đến đáng sợ. Lôi pháp mật thân. Đối mặt dâu trắng, Sabo vừa lên tới liền trực tiếp toàn lực ứng phó. Chỉ thấy trên thân thể hắn lập tức gian liền lôi quang quấn quanh. Cái này nhân loại như bao vây lấy ở trong sấm sét thông thường. Sau đó liền thấy hắn hướng về khoát tay. Một quả cầu ánh sáng liền trực tiếp xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Tựa như một cái to lớn trong tay kiếm thông thường. Phát ra tiếng vang chói tai. Phong lôi độn loa toàn thủ lý kiếm. Đây là Sabo chính mình nghiên cứu loa toàn hoàn series trung mạnh nhất chiêu thức. Loa toàn hoàn cộng thêm phong độn cùng lôi độn tính chất biến hóa. Uy lực vĩ đại, Sabo hất tay một cái. Liền trực tiếp đưa nó cho vứt ra ngoài. Loa toàn thủ lý kiếm thẳng hướng dâu trắng bay đi. Dâu trắng thấy vậy, trên mặt nhưng lại lộ ra một tia cảm giác hứng thú thần sắc. Cho tới nay, chưa từng người biết Sabo đến cùng ăn là cái gì Devil Fruit. Năng lực của hắn tựa hồ không chỉ một loại. Đóng băng. Có thể bay, bây giờ biểu hiện như lai lôi pháp mật thân, còn có loa toàn thủ lý kiếm, đều hết sức quái dị. Cũng có người đã đoán Sabo có phải hay không ngừng ăn một cái Devil Fruit. Nhưng cái này quá hoang đường. Loa toàn thủ lý kiếm tuy là khí thế hung, nhưng dâu trắng cũng không có bất luận cái gì động tác võ thuật đẹp mắt. Lần thứ hai đấm ra một quyền, khí quyển vỡ tan. Loa toàn thủ lý kiếm gắng gượng bị dừng ở không trung. Sau đó trực tiếp bạo liệt mở ra. Trên mặt đất để lại một cái hố to. Mà lúc này, Sabo đột nhiên hiện thân ở dâu trắng phía sau. Tay phải thành chộp, Busosoku Haki ngạnh hóa, bay thẳng đến dâu trắng chộp tới. Nhưng đáp lại hắn cũng là dâu trắng trong tay cũng đồng dạng Busosoku Haki ngạnh hóa dưới thế đao. Dâu trắng dù sao cũng là thân kinh bách chiến, đương nhiên sẽ không sơ suất. Tuy là trong miệng hắn xưng Sabo vì tiểu quỷ, nhưng đối với Sabo thực lực, hắn vẫn công nhận, dù sao có thể từ Salad Linh lần tiệc trà thượng toàn thân trở ra. Thực lực đương nhiên sẽ không kém. Busosoku Haki ngạnh hóa đao phong dưới thế đao trực tiếp bị hắn qua hướng phía sau chém tới. Sabo một chảo trực tiếp chộp vào râu trắng thế đao đao phong trên. Một cổ cường đại lực đạo truyền đến. Gắng gượng a. Sabo dừng ở không trung. Đương nhiên, Sabo công kích xa không chỉ long chảo quyền đơn giản như vậy. Trên người của hắn thuộc tính xét chắc ca theo thế đao hướng về râu trắng truyền đi. Hơn nữa cùng lúc đó, một lạnh thấu xương hàn khí từ Sabo long chảo trên lan truyền ra. Trực tiếp hướng râu trắng trong nháy mắt đóng băng. Bất quá như vậy đóng băng hiển nhiên không có gì đại dụng. Sabo có thể tinh tường cảm nhận được mình thuộc tính xét chắc ca cùng cấp đống hàn khí vẫn chưa xâm nhập râu trắng trong cơ thể. Tất cả đều bị hắn mặt ngoài thân thể quấn vòng quanh Busosoku Haki cho chống đỡ xuống tới. Vẫn chưa cho râu trắng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Xoạt xoạt xoạt xoạt bất quá một giây đồng hồ võ thuật. Chỉ nghe một hồi khối băng tan vỡ thân thể. Râu trắng trên người khối băng liền toàn bộ vỡ vụn ra. Theo râu trắng vừa phát lực. Thế đao vung. Sabo liền trực tiếp bị quật bay đi ra ngoài. Bị bỏ rơi bay ra ngoài Sabo trực tiếp ngừng trên không trung. Chỉ thấy hắn vung tay lên. Không trung liền lập tức ngưng kết ra vô số băng nhận. Sau đó liền bay thẳng đến râu trắng vọt tới. Nhưng cũng không phải thẳng tắp vọt tới. Ở Sabo niệm lực dưới sự khống chế. Trên không trung không ngừng bay lượn. Sau đó từ bốn phương tám hướng hướng về râu trắng vọt tới. Râu trắng thấy vậy. Trong tay thế đao huy vũ. Như một đạo gió thổi không lọt tường thông thường. Đều đem băng nhận công kích ngăn cản tới. Mặc dù có số ít râu trắng không đỡ dưới. Bắn vào râu trắng trên người cũng không có đưa đến một chút hiệu quả. Sau đó râu trắng dù cho trực tiếp là ẩn chứa Gura Gura Nomi Fruit năng lực đấm tới một quyền. Thẳng hướng không trung Sabo đi. Thán tức chi bích. Chỉ thấy Sabo đưa tay. Một đạo băng bích liền trực tiếp lấy tay hắn làm trung tâm ngưng tụ mà thành. Kinh khủng rung động lực đánh vào băng trên vách đá. Lập tức vết dạn trận trận. Sau đó liền trực tiếp bể ra. Sabo bản thân cũng bị đánh bay ra ngoài. Sabo trông coi cực kỳ dễ dàng râu trắng. Sắc mặt trở nên 10 phần ngưng trọng. Râu trắng Gura Gura Nomi Fruit năng lực thực sự thật khó dây dưa. Cũng quá lợi hại. Trong lòng hắn đều có một loại muốn có được loại năng lực này xung động. Hơn nữa hắn muốn phải làm nói là hoàn toàn có thể làm được. Dù sao hắn sở hữu một tấm năng lực phục chế tạp phiến. Hoàn toàn có thể cho hắn đạt được Gura Gura Nomi Fruit năng lực. Bất quá Sabo là lý trí. Gura Gura Nomi Fruit năng lực quả thực cường đại. Nhưng cũng không phải vô địch. Chỉ cần hắn Aimon năng lực tiến thêm một bước. Hoàn toàn có thể khắc chế Gura Gura Nomi Fruit năng lực. Hơn nữa Gura Gura Nomi Fruit năng lực đối với Sabo thực lực đề thăng cũng không có tác dụng quá lớn. Tối đa cũng chính là làm cho hắn đạt được râu trắng tột cùng trình độ. Bằng vào cố gắng của mình, Sabo cũng đồng dạng có thể làm được. Vì hơi có chút đường tắt liền lãng phí một tấm quý báu năng lực phục chế tạp phiến. Thật sự là có chút ngu xuẩn. Râu trắng trông coi không trung Sabo. Cười lớn nói tiểu quỷ. Năng lực của ngươi thật đúng là đặc biệt. Lại là băng. Lại là lôi điện. Còn có thể phi. Chính là khiến người ta có chút đau đầu a. Treo không được ngươi có thể từ Toto xông ra tới. Bất quá muốn cùng lão phu đánh một trận. Ngươi còn kém một chút. Sabo nghe xong. Cười nhạt chính là bởi vì kém một chút. Cho nên mới muốn đánh với ngươi một trận. Ta có thể là hy vọng có thể ở ngươi cái này tìm kiếm đến đột phá. Hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng a hát. Đánh lại số chương cho đúng với tác giả. Cô phải sai tên chương nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.